hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 68, đụng độ nơi đường hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đoàn người đi tới trước mặt ám giả Miêu Yêu là một đại boss ở điểm kết thúc của phó bản vực sâu cấp 30. Tự nhiên sức chiến đấu của ám giả Miêu Yêu không thể khinh thường được. Ngay cả khi tất cả thành viên đoàn đội họ nhìn chung đã từ cấp 40 trở lên thì vẫn có thể bị lật xe. Cần cẩn thận với con boss này, mọi người bổ sung đủ bắp hết đi. Giả Kiêu nhắc nhở, bây giờ đánh phó bản nhiều, ba lô mọi người đều sẽ chuẩn bị thêm ít đồ ăn và thuốc. Lúc này lấy ra một đống nhét ăn hết, bảo đảm ai cũng có hai tầng bắp. Nhiễm Kỳ ăn bánh nhân thịt tươi có thể tăng lực phòng thủ và thuốc giả tốc tăng tốc độ di động. Như vậy thì có thể giúp cậu tăng xác suất sống sót lên rất nhiều trong quá trình đánh boss. Tuy cậu có mũ trùm bạch hổ, thuộc tính ẩn, phù hộ bạch hổ, khi được kích hoạt có thể hình thành hộ thuẫn trong suốt giúp cậu triệt tiêu 50 sát thương, song chỉ hữu hiệu trong 5 phút, dùng để bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt thì không có vấn đề, thế nhưng cũng không thể chống đỡ hết quá trình đánh boss. Tiểu tứ tê chính, cô ca tê phụ. Ngày tháng 9 phụ trách bảo vệ Bạch Nhiễm. Giả Kiêu cũng có ý nghĩ như thế. Bạch Nhiễm là mục sư duy nhất có được kỹ năng hồi sinh. Tầm quan trọng của cậu khỏi nói cũng biết. Lần này bọn họ vừa lúc có thêm một chiến sĩ có thể bảo vệ bên người cậu. Dù sao thì ám giả Miêu Yêu thật sự có quá nhiều kỹ năng tấn công phạm vi lớn. Sai sót tí thôi là có thể lan đến chỗ mục sư yếu ớt. Phá giáp của Phụng Thiên cứ vứt cho boss. Mặt khác, chức nghiệp DPS đừng dùng bừa bãi kỹ năng khống chế, nghe tôi chỉ huy. Có kinh nghiệm từ lần trước, bọn họ biết con boss ám giả Miêu Yêu này ăn skill khống, chỉ cần có thể cắt ngang đại chiêu của nó thì lúc đánh sẽ dễ thở hơn nhiều. Đã rõ, chuẩn bị mở, sau khi xác nhận tất cả mọi người đều sẵn sàng, Giả Kiêu mới tuyên bố mở quái. Ấm lạnh bốn mùa nhằm phía ám giả Miêu Yêu lập tức dùng đòn cao đáp trả không hề nương tay. Sát thương của boss vẫn rất cao, đánh tụt thẳng 30. Máu ấm lạnh bốn mùa, nhưng đã tốt hơn tình huống lần trước trực tiếp đánh hắn tụt còn máu tản nhiều lắm rồi. Tôi không sao, đừng bơm máu cho tôi. Ấm lạnh bốn mùa gào lên bảo, đoạn lôi một chai thuốc đỏ ra nốc. Sau khi lượng máu nhanh chóng tăng về, hắn lại lần nữa phóng kỹ năng nhằm kéo ổn thù hận của boss. Khi boss phản kích, vận may của hắn vô cùng tốt, kích phát hiệu quả phản đòn có xác suất 20. Của tấm khiên, phản lại toàn bộ sát thương của kỹ năng cho boss. Thủ hận con boss này lập tức bị hắn kiềm giữ vững chắc. Giả Kiêu thấy thế, dẫn những người còn lại gia nhập chiến đấu ngay. Pháo khí, Linh Mặc, Rafael cắt, Tên Băng, Giang Nam, Truy Hồn cắt. Dưới sự chỉ huy của Giả Kiêu, gần như tất cả kỹ năng của boss đều bị cắt ngang thành công. Thỉnh thoảng có một hai lần thất bại thì mọi người cũng có thể nhanh chóng chạy vị, rất nhanh đã nắm giữ tiết tấu tấn công. Nhờ sự phối hợp ăn ý của mọi người, chưa tới 20 phút, lượng máu của boss đã bị ép xuống dưới 30. Miêu Yêu bắt đầu phóng các kỹ năng AOE như bão táp lửa cháy và bão tuyết vân vân. Lần trước bọn họ cũng đã tự mình trải nghiệm, kiểu đại chiêu của boss này rất khó bị cắt ngang. Hơn nữa phạm vi kỹ năng gần như bao trùm cả map, chạy thì không thoát được, chạy giặc cả sân còn có khả năng chạy ra khỏi phạm vi bơm máu của mục sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ôm đoàn, đứng xích nhau một chút, ba mục sư thay phiên đàn liệu, mọi người tập hỏa boss. Đẩy nhanh vào, nếu không thể cắt ngang cũng không thể né tránh, vậy dứt khoát đừng chạy nữa. Trực tiếp ôm đoàn, dựa cả vào đàn liệu bơm máu cứng rắn đẩy boss, lấy công làm thủ. Lần trước bọn họ chỉ có hai mục sư, vì vấn đề về nối tiếp kỹ năng, lần nào cũng sẽ có một hai kẻ đen đuổi treo mạng. Còn bấy giờ họ có ba mục sư, Nhiễm Kỳ, Phụng Thiên và Alice lần lượt phóng thuật thánh quang, gần như giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo, vẫn cứ mãi không có ai chết cả. Tất cả DPS đam toàn lực, cuối cùng cũng xóa sạch thanh máu của boss Miêu Yêu. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Rafael, Yên Nhược, Alice, Kane. Ngày tháng 9, qua cửa phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu trong vòng 3 tiếng, đạt thành tựu cực hạn. Đạt được danh hiệu, nhanh như điện xẹt, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Giả Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong ba giang nam, phụng thiên, vô hoan, ấm lạnh bốn mùa, Raphael, yên nhược, Alice, Kane, ngày tháng 9, bằng vào thành tích 2 tiếng 48 phút 22 giây 37 qua cửa phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu, đạt được đánh giá cấp SSS, sáng tạo kỷ lục hoàn toàn mới, thưởng thêm một dương báu vàng, bấy giờ đội ngũ không xuất hiện tình huống có thương vong, qua cửa trong tình trạng vô thương hoàn hảo, rốt cuộc được đánh giá cấp SSS, lại được thưởng thêm một cái dương bóng. Đồng thời điều khiến họ kinh ngạc vui vẻ hơn đó chính là, sau khi đạt thành tựu cực tốc của phó bản vực sâu, thế mà còn có được phiếu đổi vật thật. Đây chính là thứ mà bọn họ cần nhất hiện tại. Thế giới, nhất diệp cô chu, châu quá, hội trưởng quá châu, thế giới, quả quyết to. Không biết tại sao các đại lão đánh phó bản trông qua thì dễ ơi là dễ, cơ mà đến lúc tụi mình đánh lại là một kiểu khác vậy nhỉ. Thế giới, tù là, trông thì đơn giản thôi. Thật ra giữa sự chỉ huy sắc sảo và sự phối hợp đoàn đội, thiếu một thứ cũng không được. Thế giới, đổ mi hoa nở, tự mình chỉ huy một lần rồi là biết. Mệt tim kinh khủng, thế giới, thiên cơ, ầy, giờ tới cả cơ hội làm ngoại viện cũng không có. Làm tôi cũng muốn đến đánh đâu thắng đó ghê. Ba người phía sau đều là ngoại viện của lần qua cửa trước, đã tự trải nghiệm cả phó bản, coi như có một ít kinh nghiệm. Hơn nữa cấp bậc hiện tại của bọn họ cũng đều đạt đến cấp 40. Thế nhưng khi họ dẫn đoàn đội chính mình đi quét thì lại đều không thành công. Trên cơ bản đều tuột xích ở chỗ ám giả Miêu Yêu. Bấy giờ nhìn qua quá trình đoàn đội đám giả kêu đánh thì đơn giản đấy, song áp dụng vào thực tế lại khó vô cùng. Thời gian chuẩn bị phóng kỹ năng của Boss Miêu Yêu cùng lắm cũng chỉ 2-3 giây. Chỉ huy phải lập tức đoán ra nó định phóng kỹ năng gì, đồng thời sắp xếp chuyên gia cắt ngang kỹ năng của nó. Đoàn đội có tổng cộng 15 người, mỗi người lại có kỹ năng gì, những kỹ năng nào có thể cắt ngang, ai đã dùng kỹ năng hay ai chưa dùng kỹ năng, đều kiểm tra trí nhớ của người chỉ huy cực kỳ. Bất cứ sai sót nào đều có thể gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả kiêu chỉ huy vô cùng sắc sảo, hơn nữa ý thức chiến đấu của đoàn đội đều cực kỳ tốt, phối hợp lẫn nhau rất là ăn ý, cộng với ba mục sư đều có kỹ năng đàn liệu. Nối tiếp không kẽ hở, mới đủ để cứng rắn gánh sát thương được, dựa vào đam bạo lực suôn sẻ mà qua cửa. Đổi thành đoàn đội khác, hoặc là chỉ huy không tốt, hoặc là sự phối hợp của thành viên đoàn đội có vấn đề. Hoặc là chính DPS qua đuối, hoặc là chính vũ em không hỗ trợ nổi. Phó bản cỡ lớn 15 người, luôn sẽ phát sinh đủ loại vấn đề ùn ùn kéo đến. Và lại ngoài nhiễm kỳ ra thì vẫn chưa mục sư nào có được kỹ năng hồi sinh. Một khi có đoàn viên rớt mạng là không kéo lên được, sức chiến đấu của đoàn đội lập tức tụt xuống trên diện rộng, xác suất qua ải cũng vì thế càng thấp hơn. Không thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng sau gần một tuần kể từ lúc nhóm giả kiêu qua cửa phó bản vực sâu rồi mà vẫn chưa có một đoàn đội khác nào qua cửa phó bản vực sâu được. Đối với phần lớn người chơi, cái phó bản này tuyệt đối là một cái hố to. Đánh xong phó bản, tất nhiên là phải mò thi thể và mở dương báu. Chẳng qua đến đây thì không cần livestream tiếp nữa. Trong tiếng kêu khóc rầm trời của khán giả, giả kêu không chút lưu tình nhấn nút tắt livestream, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ lập tức ngầm hiểu, đi ra phía trước sờ mó thi thể Boss. Đám Kên thấy thế, dù trong lòng thắc mắc tại sao không phải đội trưởng đi sờ, song chẳng thấy ai phản đối, bèn cũng không hỏi thêm cái gì. Nhiễm Kỳ không hổ là ngôi sao siêu cấp may mắn. Sờ bừa cái thôi đã lôi ra được một quyển sách kỹ năng với một vật liệu cấp S, thông báo hệ thống. Người chơi, giả kiêu, xuất lĩnh trung dũng giả chiến thắng ám giả Miêu Yêu làm nhiều việc ác, đoạt được. Sách kỹ năng lưỡi dao độc, lần đánh phó bản trước đó cũng từng rơi lưỡi dao độc, là sách kỹ năng cho độc nha, được kiếm chỉ lưu niên lấy, vậy nên bấy giờ trực tiếp chia cho Kên. Kên lập tức kích động không chịu nổi, nhảy tưng tưng tại chỗ. Nếu không phải vì đang ở phó bản không ra được, có lẽ cậu ta đã hận không thể chạy hai vòng ra ngoài ngay tại chỗ. Dương báo cũng để cho Nhiễm Kỳ mở, cậu mở ra được một quyển sách kỹ năng cho pháp sư, một tờ công thức món ăn cấp A và một tấm bản vẽ rèn mũ giáp Miêu Yêu. Sách kỹ năng bão táp lửa cháy, cấp bậc được học, 40, chức nghiệp giới hạn, pháp sư nguyên tố, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng. Bão táp lửa cháy. Ngâm sướng 5 giây, thời gian làm lạnh 2 phút, bắn cầu lửa tấn công kẻ địch, đồng thời đính kèm hiệu ứng nổ tung, tăng 11. sát thương tấn công, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên, biên độ tăng trưởng của sát thương tấn công cũng được nâng cao. Pizza Phô Mai công thức, cấp bậc, cấp A, mô tả, sau khi sử dụng có thể học được phương pháp chế biến pizza phô mai, dưới trạng thái tổ đội, mỗi phần pizza phô mai có thể chia làm 6 miếng dùng ăn, sau khi ăn có thể gia tăng 20. Lực phòng thủ, liên tục trong vòng 30 phút, mũ giáp miêu yêu bản vẽ rèn, cấp bậc, cấp A, mô tả, sau khi sử dụng có thể học được phương pháp chế tạo mũ giáp miêu yêu, chuẩn bị đủ vật liệu là có thể chế tạo. 4 món vật phẩm đều là đồ tốt có thể gặp không thể cầu, lúc này ánh mắt Kane, Alice cộng với ngày tháng 9 nhìn Bạch Nhiễm đã y chang đang nhìn thiên thần rồi. Sách kỹ năng của Pháp Sư chia theo DPS tất nhiên là thuộc về Dạ Kiêu, Yên Nhược hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kiêu hỏi, có ai muốn công thức không? Muốn thì nói thẳng, Alice tuy cũng là người chơi sinh hoạt, nhưng cô là kiểu thu thập, tập trung thu thập vật liệu để bán lấy tiền hoặc đổi điểm cống hiến công hội, cũng không có ý định tự học cách chế tạo. Ngày tháng 9 học rèn, do đó bản vẽ rèn mũ giáp miêu yêu được chuyển cho y. Có bản vẽ này, y có thể làm mũ giáp miêu yêu cho tất cả các chức nghiệp, không những tự mình dùng được, còn có thể bán lấy tiền. Về phần công thức pizza phô mai, Bạch Nhiễm chắc chắn không cần, đoàn đội cũng không có ai khác học kỹ năng nấu nướng, vì thế sau khi Dạ Kiêu trưng cầu ý kiến của mọi người, bèn đăng lên công hội. Công hội, Dạ Kiêu, pizza phô mai công thức, muốn thì có thể mua với 150 vàng. Công hội, Hoa Diên, tôi muốn, nhưng không đủ tiền, có thể cho tôi chút thời gian gom góp không? Công hội, Dạ Kiêu, không thành vấn đề, tôi ném vào kho hàng công hội trước, chị gom đủ tiền rồi thì tìm quản lý hỏi xin nhé. Công hội, Hoa Diên, không thành vấn đề, thuộc tính tờ công thức nấu ăn này rất tốt, món ăn được làm ra lại có thể chia sẻ trong đội, thời gian duy trì còn dài, bán 150 vàng căn bản không tính là đắt. Lần này tổng cộng có 15 người đánh, vừa vặn mỗi người có thể có được 10 vàng làm phí vất vả. Thời gian đánh phó bản lần này rất ngắn, hơn nữa ngoại trừ boss cuối, cả quá trình cũng không đến nỗi quá mệt mỏi, Nhiễm Kỳ chưa phải nhận nhắc nhở của hệ thống sức khỏe, có thể tiếp tục chơi game. Có điều bọn họ quét hết CD bản kinh nghiệm rồi, với cả buổi sáng còn có trận đấu, nhìn đồng hồ thì cũng nên đến lúc offline thôi. Được, mọi người vất vả rồi, chúng tôi offline trước đây. Dạ Kiêu nói với mấy người đám Kên, không, tụi Tiêu có vất gì đâu. Đám Kên vội xua tay, bọn họ cũng biết rõ lần này có thể qua cửa suôn sẻ như vậy đều nhờ công lao của các đại lão cả. Trở về nhớ ghi lại mấy điểm quan trọng của phó bản, tuần sau chính các cậu tự mở đoàn. Kiếm Chỉ Lưu Niên bảo, tuần sau cấp bậc bình quân của các thành viên công hội hẳn có thể đạt tới cấp 40, đến lúc đó để bọn họ mở đoàn độc lập, 7 con boss đầu có lẽ không mắc vấn đề gì lớn, còn con boss cuối cứ cố hết sức có thể tranh thủ qua cửa vậy. Được, cả đám gật mạnh đầu. Vì vậy sau khi nhóm Dạ Kiêu về thành, sửa chữa với bảo dưỡng trang bị trên người rồi, bèn cùng nhau offline. Thế mà trùng hợp làm sao, mấy người đám Trương Thước cũng offline vào khoảng thời gian đó. Anh Thước, đoàn đội nhóm Dạ Kiêu lợi hại thật đấy nhỉ. Đàn em Trương Thước vừa trèo ra khỏi khoang trò chơi vừa nói. Đám bọn họ ban nãy cũng xem livestream, Trương Thước miễn cưỡng gật đầu bảo, không thì sao được gọi là đoàn đội số 1 server chứ. Đoàn đội bọn họ ăn ý như vậy, chắc chắn có quen biết nhau. Nếu không phải người của chúng ta không đủ nhiều, chúng ta cũng có thể thành lập một cái công hội. Phải đó, đúng rồi, anh Thước, chẳng phải bên hệ chiến giáp bảo định dựng công hội tập thể à? Kết quả cấp bậc còn không cao bằng tụi mình, ha ha ha. Tụi hệ chiến giáp kia chả đâu ra đâu. Trương Thước cười nhạo, cơ mà trình độ hệ cần vụ càng eo uột, cái thằng Nhiễm Kỳ đấy chả biết đã đầy cấp 25 chưa nữa. Ha ha ha ha ha, cả đám lập cười hô hố. Bỗng nhiên, tiếng của một trong số đó chợt im bặt, rồi không thể tin nổi trợn to hai mắt. Anh Thước, gì hả, nói thì nói đi, sao cứ lắp ba lắp bắp thế nhờ. Cái người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trước, hình như là Nhiễm Kỳ, ồ, thằng Nhiễm Kỳ vô dụng đấy cũng đến. Trương Thước không thấy lạ tí nào, dù sao thì nơi này là tinh du nào to nhất ở gần đây. Ai muốn chơi game thì chắc chắn sẽ đến. Thấy cái thằng vô dụng thôi mà cứ như thấy quái vật kinh khủng nào thế. Còn có, Hàn Khiếu với các thành viên đế tinh khác nữa. Đàn em kia khó khăn nuốt nước bọt. Top 10 đế tinh chính là ứng cử viên đoạt quán quân. Hàn Khiếu còn dẫn đội giật quán quân liên tục rất nhiều lần. Chỉ cần là người dự thi thì không thể không biết đến bọn họ. Hừ, tao biết ngay bọn Nhiễm Kỳ với Hàn Khiếu chắc chắn có dây dưa mà. Trương Thước lập tức bùng nổ cơn giận. Anh Thước, mình có sang đó không ạ? Một tên đàn em lý nhí hỏi. Mỗi lần Trương Thước thấy Nhiễm Kỳ đều chắc chắn sẽ gây sự với cậu, đám Lâu La bọn họ quen lắm rồi. Đi cái đầu mày ấy, không thấy chúng nó nhiều người thế kia à? Trương Thước tức điên nói, có Hàn Khiếu che chở, gã sao đi qua được? Với lại nghe đồn tư chất Hàn Khiếu là cấp SS, tố chất thân thể trình hình đấy, lỡ mà đánh nhau thật, gã chắc chắn chả được cái khi gì tốt cả. Vì thế mấy người chỉ có thể uất ức lựa chọn rút lui chiến thuật. Lặng lẽ ngồi một lúc trong khoang trò chơi, đợi sau khi nhóm Hàn Khiếu rời khỏi, bấy giờ mới trèo ra. Anh Thước, nãy em thấy mấy người trong đội nhóm Hàn Khiếu, một đàn em ngập ngừng mở miệng, mấy người kia làm sao, có chuyện mày cứ nói, ấp a ấp úng đéo gì. Trương Thước bực tức nói, trong đó có một người, hôm qua lúc đối chiến thì ở cái bục cạnh em. Lúc đấy em nhìn chỉ thấy quen quen, không nhớ là từng gặp chỗ nào. Giờ em nhớ ra rồi. Tên đàn em kia cố sức nuốt nước bọt. Người đó hình như là linh mặc của đoàn đội giả kiêu trong game. Lúc livestream em có xem anh ta đánh trận cực kỳ sắc sảo. Mặt bọn họ giống nhau lắm. Diện mạo nhân vật game ma vực đều sinh thành dựa trên diện mạo chính chủ ở ngoài đời. Cùng lắm được phép chỉnh sửa tí chút, tổng thể diện mạo vẫn sẽ không thay đổi. Do livestream của giả kiêu là góc nhìn thứ nhất, không thấy mặt của chính giả kiêu, thế nhưng có thể nhìn thấy những người khác. Mày vừa nói thế, tao cũng cảm thấy mặt của vài người trong số đó trông quen quen. Một tên đàn em khác lập tức cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Hơn nữa vừa nãy Trương Thước còn nói, chắc chắn bọn họ có quen nhau ngoài đời. Cái kẻ có bắn đại bác cũng chả tới chỗ bọn họ như Nhiễm Kỳ, lại tự dưng đi lẫn trong đó, có khi là quen biết trong game cũng nên. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, không thể nào. Trương Thước quả quyết không tin, mụ nó tự dọa mình in ít thôi, loại rác rưởi như Nhiễm Kỳ vào được đoàn đội của giả kiêu á, chúng mày lúc về rồi nhớ chăm chỉ lên cấp với tao, nhất định tao phải dạy dỗ Nhiễm Kỳ một trận thật ác mới được. Vâng thưa anh Thước, cách Trương.